Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1514, ta liều mạng với ngươi. Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp đợi ước chừng nhanh gấp 10 phút. Tông Nguyệt Minh Pagani con của gió mới chậm rãi lái tới. Như thế nào, dự định muốn chạy sao? Chu Diệp đi xuống xe, nhìn xem mở cửa xe đi ra Tông Nguyệt Minh. Chuyển du đạo, ai muốn chạy? Tông Nguyệt Minh quật cường nói. Ta chỉ là có chút khó có thể tin mà thôi ha ha ha. Tốt, cô nàng từ giờ trở đi. Ngươi chính là thuộc về ta không có vấn đề a. Chu Diệp mỉm cười vấn đạo. Ngươi Tông Nguyệt Minh tuyệt đối không muốn cứ như vậy trở thành đồ của người khác, nàng thật không biết như vậy. Chính mình muốn đối mặt kết cục như thế nào? Xin đừng nên để chúng ta khó xử. Misto, một người mặc lấy tây trang màu đen nhân viên công tác đi tới. Nói, quy củ của nơi này chính là quy củ, xin đừng nên phá hư quy củ. Nếu không, chúng ta không ngại nhường ngài trở thành một người mất tích. Tông Nguyệt Minh lần thứ nhất cảm thấy một loại bất lực, tốt ta đồ vật chính là của ta. Ta không thích người khác uy hiếp ta người. Chu Diệp nói, nhìn cái kia Âu phục nam một cái nói. Không có lần sau, đúng vậy Chu tiên sinh, cái kia Âu phục nam không có chút nào dám đắc tội Chu Diệp, nam nhân trước mắt này không chỉ là có tiền. Hơn nữa còn là một cái tâm tư thâm trầm gia hỏa. Đào xong hố làm cho tất cả mọi người nhảy xuống dạng này người. Tuyệt đối không được cùng hắn đối nghịch đi thôi Tô tiểu thư. Chu Diệp mỉm cười, kéo Tông Nguyệt Minh tay. Trực tiếp hướng về xe của mình đi đến ngươi thả ta ra. Tô Nguyệt Minh cũng không phải một cái nhược nữ tử. Dù sao luyện tập tán đã trải qua mấy năm thân thủ kia. Không nói đơn đấu hai cái tráng hán không có vấn đề. Cũng gần như bao nhiêu. Nhưng mà Tô Nguyệt Minh không phải người bình thường. Chu Diệp chính là người bình thường sao? Tô Nguyệt Minh chiêu kia vô cùng thuần thục vung tay thoát khóa. Đối với Chu Diệp mà nói hoàn toàn vô dụng, cổ tay của nàng nên tại trong tay ai nắm? Vẫn là tại trong tay ai nắm ngươi. Tô Nguyệt Minh thở phì phò một trưởng hướng về Chu Diệp hầu kết bổ tới. Trên thực tế, nàng cũng không định đem Chu Diệp đánh chết ý nghĩ. Chỉ là muốn cho Chu Diệp buông tay của mình ra cũng không có gì khác biệt. Chu Diệp không chút nào trốn không tránh, cứ như vậy ngạnh kháng nàng một trưởng kia. Ép nàng không thể không nửa đường đổi chiêu, hướng về Chu Diệp bả vai chộp tới. Hiển nhiên là định tới cái then chốt cầm nã thủ, nhưng thế nhưng là. Nhưng nhiên là cũng không có chứng dùng gì. Tô Minh Nguyệt cũng cảm giác chính mình nắm lấy phảng phất cũng không phải một người then chốt. Mà là một cây thô thô ống thép, nàng có thể đem một người then chốt bẻ gãy. Nhưng mà lại tách ra không ngừng một cây người cánh tay kích thước ống thép. Thế là Tô Minh Nguyệt không có chút sức chống cự nào bị Chu Diệp lôi kéo vào trong xe của mình. Chờ đã, xe của ta. Tô Minh Nguyệt lúc này vội vàng kêu ầm lên, nàng ngược lại không phải thật đối với mình xe yêu không yên lòng, mà là muốn tận lực thoát khốn mà Chu Diệp. Cũng chính xác như nàng mong muốn, ngừng lại xe của ngươi sao? Không sai, ta bảo đảm sẽ không chạy, nhưng mà ít nhất phải để cho ta lái đi xe của ta a. Tô Nguyệt Minh thở hỗn hển nói, nàng thật sự có chút mệt mỏi, mắt to nháy nháy nhìn xem Chu Diệp. Nàng muốn tận lực tại trong ánh mắt của mình biểu hiện ra thành ý của mình ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp nói, kéo Tô Nguyệt Minh tay, hướng về nàng chiếc kia con của gió đi vừa đối với Mika kéo nói. Bảo bối, xem ra ngươi muốn trước chính mình trở về con có, không cho phép siêu tốc. Nếu như lại bị vỗ tới lời nói, ta thề tuyệt đối sẽ không giúp ngươi tiêu trừ cảnh sát ghi chép. Tốt a, nguyên bản còn có chút hưng phấn Mika kéo đang nghe Chu Diệp nửa câu nói sau phía sau. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ liền như đưa đám đứng lên. Chúc ngươi có cái một đêm vui vẻ thân yêu. Tối nay gặp, Chu Diệp nhẹ gật đầu tiện tay đem Tô Nguyệt Minh vứt xuống con của gió chỗ ngồi lái xe bên trên. Tiếp đó Chu Diệp mình ngồi ở trên ghế lái phụ xin mời. Tô tiểu thư, hư. Tô Nguyệt Minh có chút khó chịu chừng Chu Diệp một mắt. Gia hỏa này uổng lớn một cái túi ra tốt, hoàn toàn chính là một cái sắc ma, một tên khốn kiếp nghĩ tới đây. Tông Nguyệt Minh ngữ khí càng thêm khó chịu. Ít nhất phải nhường những tên khốn kiếp kia A Đinh đâm mang rời đi à. Ta suýt chút nữa quên đi. Chu Diệp cười đối với nơi xa những công việc kia nhân viên khoát tay áo. Tiếp đó những tên kia đem ngăn tại giữa đường đinh đâm chướng ngại vật trên đường cho nghiêng rời. Tô Nguyệt Minh không phải là không muốn chạy trốn. Trên đường, nàng liền từng thử một lần, kết quả bị trên máy bay trực thăng tay bắn tỉa cho ép về tới trên xe của mình, mà tới được điểm kết thúc nàng lại thấy được bị đinh đâm chướng ngại vật trên đường cho phong kín con đường. Nàng lại có thể đi nơi nào đâu? Khinh thường nhìn một chút bên người Chu Diệp. Tông Nguyệt Minh dẫm mạnh chân ga, hướng về nơi xa ra tốc phóng đi, làm rời đi dưới mặt đất đua xe đoạn đường phía sau. Tông Nguyệt Minh nhìn một chút vẫn không có để ý chính mình. Tùy ý chính mình loạn mở. Chu Diệp, dùng giọng thương lượng nói. Cái kia vị này Chu tiên sinh, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Ta bảo đảm sẽ trả ngươi 14 ức tiền nợ đánh bạc. Hơn nữa ta có thể lập xuống chứng từ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Khụ khụ. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Nguyệt Minh một mắt phía sau. Vẫn nói, nếu như là ngươi, ngươi sẽ tin tưởng hay không mình? Đương nhiên biết. Tô Nguyệt Minh một mặt lấy lòng nói. Ngươi nhìn ta bây giờ còn trẻ như vậy. Hơn nữa ta Tô gia tại Hồng Kông cũng có đầu có khuôn mặt gia tộc. Làm sao có thể thiếu nợ không trả đâu. Cái kia, chỉ cần cho ta thời gian mấy năm, ta tin tưởng mình nhất định có năng lực trả hết nợ ngươi tiền nợ đánh bạc. Ha ha. Tô Nguyệt Minh mà nói nhường Chu Diệp thấy được, nữ nhân chơi xấu thời điểm lại là bộ dáng gì không được. Vậy ta liền liều mạng với ngươi, ta bây giờ một cước chân ga xuống. Tuyệt đối không nhìn con đường này. Chờ ngươi lúc nào đáp ứng, ta tại mở ra ánh mắt của mình. Tô Nguyệt nói rõ lấy. Quả thật nhắm lại ánh mắt của mình, tiếp đó một cước chân ga đã dẫm vào thực chất con của gió, mang theo đinh tai nhức óc tiếng động cơ. Tại California số 1 trên đường lớn bay vùn vụt đến 1 phút đi qua, 2 phút đi qua, 3 phút. Tô Nguyệt Minh từ đầu đến cuối không có đợi đến Chu Diệp nhận tung âm thanh, nàng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp mở ra cặp mắt của mình. Nên nói như thế nào đâu? Đối với số một đường cái nàng thật sự là quá quen thuộc. Một đoạn này thẳng tắp đường cái, nàng thực sự là từ từ nhắm hai mắt đều có thể mở. Cho nên dự định mượn lưỡng bại câu thương ngụy trang, tới gạ hỏi một chút Chu Diệp. Thậm chí, vì lưu lại chứng cứ, nàng ngay cả điện thoại chức năng ghi âm đều mở ra. Kết quả Chu Diệp không nói chuyện. Ngược lại là nàng có chút nhịn không được, bởi vì tại nàng trong tính toán, lại có mười mấy giây chính là một cái ngoặt lớn nói. Nàng nhưng không có nhắm mắt qua, cua quẹo bản sự a, xem ra là ta thắng a. Chu Diệp âm thanh sâu kín tại Tô Nguyệt Minh bên tai vang lên. Cho nên ta muốn cầm tới tiền đặt cược của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Đương nhiên là có ý kiến. Tô Nguyệt Minh mà nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, tiếp lấy tự rót ở một người trong ngực. Mà con của gió cũng bởi vì đã mất đi chính mình kẻ khống chế, dần dần đứng tại ven đường. Cách chương.